Âm thanh quen thuộc từ phía sau truyền đến, Diệp Thiếu Dương chấn động quay đầu nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net